Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, giúp học tập. Nghe xong Mạnh Tử Đào, hai người đều sửng sốt, lập tức, Tưởng Kiện Học thật giống như lửa đốt lông mày như thế. Liên Thanh hỏi, ở đâu, đồ vật ở đâu, Mạnh Tử Đào đi tới vừa nãy cái này sứ thanh hoa bàn cái kia. Chỉ vào nói rằng, chính là cái này, Tưởng Kiện Học đi theo, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, đem bàn tay đến thanh hoa bàn trước, lại vô cùng mềm nhẹ địa đem nó phủng đến trong tay. Cẩn thận suy nghĩ tới đến, quá nửa ngày, Tưởng Kiện Học quay đầu lại trả lời, cái này là tống thanh hoa sao? Vương Chi Hiên nghe xong lời này, không có gì để nói rằng, ta nói cái tên nhà ngươi nếu đối với đồ sứ không bao nhiêu nghiên cứu. Động tác như vậy nhanh làm gì? Tránh ra cho ta. Tưởng Kiện Học cười hắc hắc nói. Này không phải nóng ruột mà. Nói. Hắn liền cầm trên tay thanh hoa bàn bỏ lên trên bàn. Vương Chi Hiên cầm lấy thanh hoa bàn phi thường tỉ mỉ mà đánh giá một phen. Lại lấy ra kính phóng đại từng điểm địa quan sát. Từ từ. Trong mắt của hắn thì có hiện ra thán phục vẻ. Quá mười mấy phút, Tưởng Kiện Học có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Như thế nào? Có phải là Tống Thanh Hoa? Vương Chi Hiên vừa nhìn vừa nói rằng, ta trước đây cũng chưa từng xem Tống Thanh Hoa mẫu vật. Vì lẽ đó ngươi vấn đề này ta còn thực sự không tốt lắm trả lời. Tưởng Kiện Học nghe xong lời này, liền đùa giỡn tự địa nói. Ta nói Vương Đại Trưởng Quỹ. Người nếu không hiểu, vừa nãy lại còn có mặt đến cười nhạo ta, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Vương Chi Hiên tức giận nói rằng, ta nói ngươi đây là nói gì vậy? Ta là chưa từng thấy Tống Thanh Hoa, nhưng ít ra biết Tống Thanh Hoa một ít đặc thù. Cái gì đặc thù? Tưởng Kiện Học hỏi, Vương Chi Hiên nói rằng, Tống Thanh Hoa khai quật địa phương tương đối nhiều. Hơn nữa mỗi cái địa phương khai quật đặc thù cùng phụ cận miệng lò đều khá là giống nhau. Tỉ như, ở Long Tuyền khai quật, đặc thù cùng lò Long Tuyền tác phẩm khá là giống nhau. Xem cái này thanh hoa bàn, lấy khí hình cùng cách nung công nghệ các phương diện đến xem. Khá là như là phương Bắc miệng lò đặc điểm, bằng vào ta vừa nãy quan sát kết quả đến xem, cũng xác thực phù hợp thời kỳ Bắc Tống lò từ châu hệ đặc điểm. Hơn nữa lớp mốc các phương diện đặc điểm, ta cho là nên là thời kỳ Bắc Tống tác phẩm. Tưởng Kiện Học hưng phấn nói rằng, như vậy nói cách khác, đây chính là Tống Thanh Hoa đi. Vương Chi Hiên nói rằng, ta mới vừa nói qua, ta chưa từng thấy Tống Thanh Hoa. Hơn nữa cho đến bây giờ, khảo cổ phát hiện, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, ta cũng không thể cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, người nếu như đồng ý, ta giúp ngươi đi tìm những người khác cố vấn một hồi. Tưởng Kiện Học cười nói, đó còn cần phải nói, ta khẳng định đồng ý rồi. Đúng rồi, nếu như đúng là Tống Thanh Hoa, vật này có thể trị bao nhiêu tiền? Vương Chi Hiên nói rằng, người phải biết, Tống Thanh Hoa niên đại tuy rằng ở đường Thanh Hoa sau khi, thế nhưng giữa bọn họ ở Thanh Liêu, công nghệ, hoa văn, phong cách các phương diện, cũng không trực tiếp ngọn nguồn quan hệ. Duy nhất cộng đồng chỗ ở chỗ đều là dùng cỗ liêu làm hiện thuốc màu ở đồ sứ trên nung ra màu xanh. Làm hoa văn, vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều học giả cũng không ủng hộ Tống Thanh Hoa. Bất kể là trên thị trường, vẫn là buổi đấu giá trên, ta đều còn không nhìn thấy chân chính Tống Thanh Hoa thành giao quá. Mặt khác, người cái thứ này giá trị nghiên cứu phải lớn hơn với kinh tế giá trị. Vì lẽ đó giá trị thị trường đến cùng bao nhiêu? Ta hiện tại cũng không thể cho một mình ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tưởng Kiện Học toát cái. Cao Giang Tử, quên đi, phương diện giá tiền sự tình. Vẫn là chờ xác thực nó đến cùng có phải là Tống Thanh Hoa nói sau đi. Vương Chi Hiên nói rằng, có thể, đúng rồi. Vật này ngươi đến cùng từ đâu chiếm được? Tưởng Kiện Học ha ha cười nói. Lúc đó ta không quá đồng ý vừa nãy cái này ra tĩnh năm màu đại bình giá cả. Chủ nhân nhà liền đem này con mâm đồng thời đưa cho ta. cái này kêu là mất cái này lại được cái kia đi. Vương Chi Hiên cũng nở nụ cười. Ta xem cái này gọi là người tốt có báo đáp tốt đi. Tưởng Kiện Học khà khà cười không ngừng. Có vẻ thập phần vui vẻ. Hắn làm cái xin mời thế. Đi, chúng ta trước tiên đi bên ngoài uống điểm trà. Ngày hôm nay ngay ở ta này ăn cơm đi. Mọi người đều là bạn cũ. Vương Chi Hiên cũng không làm sao khách khí. Liền đồng ý, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Uống một hồi trà, người của công ty dọn nhà đến rồi. Mạnh Tử Đào để bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa đem cái bàn chuyển tới trên xe. Sau đó để Đại Quân cùng người của công ty dọn nhà đồng thời về cửa hàng đồ cổ. Buổi trưa, Tưởng Kiện Học lấy một cái nồi lẩu. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn huyên một hồi đồ cổ phương diện đề tài. Tưởng Kiện Học lại bắt đầu tâm tình hắn giúp học tập trải qua. Ngoặc kép, đại khái là 10 năm trước đi. Ta giúp đỡ một học sinh. Viết thư tới hỏi ta. Nhà hắn tình huống rất khó khăn. Phụ thân từ trên núi té xuống đạt được tàn tật. Mẫu thân ly hôn đi rồi. Trong nhà còn có gia gia nãi nãi. Cùng tiểu muội hỏi ta có thể hay không trợ giúp nhà bọn họ. Ta nói, tất cả những thứ này đều cần nhờ chính ngươi. Nếu như có thể chính ngươi có thể thi đậu trong thành phố trọng điểm cao trung. Ta có thể theo, đè thành tích của ngươi. Mỗi tháng nhiều hơn nữa thêm một ít. Kết quả, năm sau, hắn liền lấy toàn thành phố đệ nhất trung khảo thành tích. Thi đậu trọng điểm cao trung. Sau đó lại thi lên kinh thành thành đại học. Hiện tại đã có một phần rất tốt công tác. Mạnh Tử Đào hỏi, nhiều năm như vậy, đưa ra loại yêu cầu này. Không phải chỉ hắn một cái chứ. Đúng, Tưởng Kiện Học cảm khái nói. Vừa bắt đầu, ta cũng là có thể giúp thì lại giúp. Không đề cập tới tương tự yêu cầu. Có điều sau đó lại phát hiện. Như thế làm vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ta. Hơn nữa còn có người cá biệt. Cũng không phải xem gửi thư nói tình huống đó. Sau đó, ta đã nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Mạnh Tử Đào có chút khó mà tin nổi. Không thể nào, người đây là làm việc thiện, lại còn có người làm chuyện như vậy. Tưởng Kiện Học cười khổ lắc lắc đầu. Cõi đời này người muôn hình muôn vẻ, có mấy người chính là hết ăn lại nằm. Người có thể làm sao? Vì lẽ đó ta cũng nghĩ thông suốt. Giúp học tập liền giúp học tập, đừng làm cái gì chuyện khác. Hơn nữa ngoại trừ cái khác tư liệu, mỗi cái học kỳ đều muốn đem thành tích học tập thêm vào lão sư lời bình. Nắp trường học trương bưu ký cho ta. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Vương Chi Hiên cười hỏi. Như ngươi vậy không sợ những người kia oán ngươi? Làm sao có khả năng gặp oán ta đây? Tưởng Kiện Học dừng một chút. Nói. Hả? Quả thật có quá hai cái. Có điều cái kia hai học sinh hoàn toàn là đi tới thành phố lớn lạc lối chính mình. Có lúc ngẫm lại cũng rất đau lòng. Nói đến đây. Hắn uống chén rượu, thở dài một hơi, nói rằng, nói đến, ta năm nay cũng hơn 50 tuổi. Châm ngôn nói được lắm, 50 biết mệnh trời, cũng không biết ta còn có thể giúp đỡ bao nhiêu học sinh. Vương Chi Hiên khuyên nhủ, lão Tưởng, đừng nói như vậy, thời đại này 10 tuổi còn không ít đây. Tưởng Kiện Học uống chén rượu, có chút yêu thương địa nói, trời có mưa gió khó đoán. Ai biết được, chấm ngoặc kép, đại gia trầm mặc chốc lát. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tưởng lão, ngài có nghĩ tới hay không? Thành lập một cái công ích tổ chức. Tưởng Kiện Học nói, trước đây cũng có nghĩ tới. Có điều, loại này cơ cấu không nói xây dựng lên không dễ dàng. Nếu như thành lập, mỗi ngày đều có hoa tiêu. Thực sự không phải ta có thể chịu đựng. Nói đến đây, hắn nhoẻn miệng cười. Tiểu Mạnh. Ngươi có phải là có phương diện này ý nghĩ? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Liền khoát tay áo một cái. Ta tạm thời cũng không có năng lực như vậy. Có điều, giúp đỡ mấy học sinh đến là không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào có ý nghĩ như thế. Cũng là xuất phát từ đối với Tưởng Kiện Học kính nể. Còn có chính là bất ngờ được dị năng. Luôn cảm thấy trong lòng có chút không vững vàng. Làm việc tốt tặng lại một hồi xã hội. Cũng có thể khiến chính mình an lòng một ít. Tưởng Kiện Học ánh mắt sáng lên. Có thể nói xong rồi. việc này không thể đổi ý. Hơn nữa nếu như giúp đỡ học sinh có thể lên đại học, ta kiến nghị ngươi cũng không muốn xem thường từ bỏ. Đương nhiên, ngươi nếu như vừa bắt đầu liền viết rõ ràng cũng không thành vấn đề. Hoặc là chờ đối với phương gia bên trong điều kiện có cải thiện, cũng có thể dừng lại. Nếu như gia đình điều kiện xác thực khó khăn, ta vẫn cảm thấy hỗ trợ giúp đến cùng tốt hơn. Có điều, điều này cũng không cái gì cưỡng chế yêu cầu. Then chốt vẫn là ở ngươi trong giới hạn chịu đựng. Vì lẽ đó, việc này ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng tốt hơn. Đừng đến lúc đó học sinh thật vất vả có hy vọng, ngươi nhưng cho đối phương dội nước lã. Nếu như là không đến dị năng trước, Mạnh Tử Đào khả năng còn có thể do dự. Rốt cuộc muốn không muốn xem tưởng học kiện học thiết như vậy. Dù sao nhân sinh sẽ phát sinh không ít bất ngờ. Xem đồ cổ nghề này đả nhãn cũng là chuyện thường. Vạn nhất thất thủ, mất hết vốn liếng đó là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng đã có dị năng, hắn ở phương diện này căn bản là không có gì đáng lo lắng. Bởi vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, liền biểu thị không thành vấn đề. Thấy Mạnh Tử Đào đồng ý, Tưởng Kiện Học cao hứng vô cùng. Liền, hắn liền cho Mạnh Tử Đào tỉ mỉ giảng giải có liên quan tình huống, cùng với trong này có thể sẽ gặp phải các loại vấn đề. Tưởng Kiện Học cười nói, như vậy đi, ta chỗ này vừa vặn có mấy học sinh tư liệu, người trước tiên cầm nhìn một chút, từ bên trong tuyển chọn muốn giúp đỡ đối tượng. Đến lúc đó có vấn đề gì, người gọi điện thoại cũng được, tìm đến ta cũng được. Được rồi, cảm tạ Tưởng lão. Mạnh Tử Đào cười nói, ai, là ta muốn cảm tạ ngươi. Đến, ta mời ngươi một hoài. Chấm ngoặc kép, ba người ăn gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào nhận được đại quân điện thoại, nói có người vừa ý mới vừa mua bộ kia cái bàn. Hỏi Mạnh Tử Đào có bán hay không? Bộ kia cái bàn Mạnh Tử Đào còn muốn đặt tại trong cửa hàng Sung Sung Tình Cảnh. Làm sao lập tức liền qua tay bán đi? Trực tiếp biểu thị không đồng ý. Có điều, đại quân lại nói, đối phương là Trương Cảnh Cường giới thiệu tới được. Để Mạnh Tử Đào có thời gian, liền trở về gặp mặt nói chuyện. Trương Cảnh Cường mặt mũi hay là muốn cho. Thấy Tưởng Kiện Học cười ra hiệu chính mình có việc liền trở về, Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Vương Chi Hiên còn muốn ở Tưởng Kiện Học này ngốc một hồi, Mạnh Tử Đào liền chính mình đuổi trở lại. Đến trong cửa hàng, Mạnh Tử Đào thấy ngoại trừ đại quân ở ngoài, còn có một vị lão nhân cùng một vị người đàn ông trung niên. Hai người trang điểm đều khá là khảo cứu, xem ra đều có chút thân phận. Thấy Mạnh Tử Đào trở về, đại quân đứng dậy, là hai người giới thiệu, đây là chúng ta điếm Mạnh trưởng quỹ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, hai người đều ngẩn người. Lão nhân đến cũng còn tốt, người đàn ông trung niên lông mày lập tức liền cau lên đến, lẩm bẩm trong miệng, Trương tổng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, làm sao giới thiệu chúng ta tới nơi này a? Bởi dị năng biến hóa, Mạnh Tử Đào bây giờ nghe lực vô cùng nhạy bén, thật xa liền nghe đến người đàn ông trung niên nói thầm. Oán thầm nói, ngươi không nghĩ đến ta này đến, ta còn không muốn làm ngươi chuyện làm ăn đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.